Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, bắt giặc trước bắt vua. Hoa Trần Vũ mấy người há to miệng, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Cái kia bưng sùng nữ sinh, thậm chí còn dụi dụi con mắt, ngày có chút hắc, nàng hoài nghi mình có phải hay không nhìn hoa mắt. Tần Hạo Hãn loại này bạo lực ra tay phương thức, thật sự là cùng bọn hắn những học sinh này chiến đấu xem không giống nhau lắm. Bên ngoài bên trên bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, bão tố liền muốn tới. Tần Hạo Hãn một cái trùng thiên nhảy vọt, một bàn tay hô chết người phù tang Onokazu, thân thể rơi xuống, trước tiên người điên cuồng, là chiến trường phóng viên. Hắn tiếng nói giờ khắc này có chút khàn giọng, khàn cả giọng cuồng hống. Các vị đồng học, các vị đồng học, nhìn xem đây là ai? Đây là Tần Hạo Hãn. Ngay tại Hoa Trần Vũ bọn họ gặp phải nguy cơ thời điểm, Tần Hạo Hãn tới, hắn người mặc hoa lệ, ếch, phế phẩm quần áo, chân đạp, đi chân trần đăng tràng, thật giống như một cái thân kinh bách chiến nông dân trồng dưa. Một bàn tay liền đem phù tang võ giả đầu đánh thành dưa hấu nát bét. Đậu đen rau muống, quá bạo lực, quá huyết tinh, xem ở hắn như vậy ra sức phần trên. Vừa rồi hắn hù dọa ta sự tình ta quyết định tạm thời không tính toán với hắn. Chiêu dương nhất, trung diễn đàn trong nháy mắt, vỡ tổ. Tần Hạo Hãn hoành không xuất thế. Cục diện nghịch chuyển, cái thứ nhất hồi thiếp người. Cư nhiên là nhất trung Mã hiệu trưởng. Mã hiệu trưởng không hổ là có tri thức, có văn hóa lãnh đạo. Bằng không thì cũng đừng để ý đến lý như vậy lớn trường học. Hồi thiếp ngắn gọn hữu lực, chỉ có 4 chữ, XXX mẹ hắn. Mà hổ nha đám người này còn có chút mộng bức, bởi vì bắt đầu là đưa lưng về phía cửa sổ, nghe được động tĩnh thời điểm, liền thấy Onokazu biến thành thi thể. Onokazu-kun, ai, có người đánh lén, tại cửa sổ nơi này. Onokazu bị giết, một cái phù tang võ giả khẩn trương, một chút vọt tới phía trước cửa sổ muốn nhìn xuống. Hổ nha nổi giận gầm lên một tiếng, rời đi nơi nào, nhưng là chậm, bên trên bầu trời một đạo tiếng sấm đánh xuống. Điện quang lấp lóe, đạo ánh sáng này lượng bên trong. Tần Hạo Hãn lần nữa bay lên không, người nhảy đến cùng cửa sổ cân bằng vị trí, ngang côn liền quét, chợt như một đêm gió xuân đến, một cái đầu hoa đào nở. Phốp, Onokazu trợ thủ rất bước nhanh Onokazu theo gót, đầu tại thục đồng côn quét ngang dưới bị đánh bể, đầy trời huyết tương bên trong, không đầu thi thể ngã xuống cửa sổ vị trí. Lần này hổ nha bọn họ cũng thấy rõ, là Tần Hạo Hãn, hắn ở bên ngoài, mẹ thật to gan, lại dám đánh lén, chơi chết hắn, còn thừa một cái người phù tang xem đồng bạn đều đã chết. Trong cơn giận dữ cầm lên trên đất súng tiểu liên, vừa vặn Tần Hạo Hãn lần thứ ba công lâu, lần này nhảy lên bên trên bệ cửa sổ. Hoa Trần Vũ bọn người ở tại bên kia trong điện thoại di động thấy rõ Tần Hạo Hãn lần nữa nhảy vọt. Đi lên, nhịn không được lớn tiếng la lên. Cẩn thận, thế nhưng là chậm, Tần Hạo Hãn đã đến trên bệ cửa sổ. Cái kia người phù tang bưng lên súng tiểu liên, phẫn nộ ngọn lửa thổi ra ngoài. Cực kỳ nguy hiểm, cả phòng phát sóng trực tiếp người tim đều nhảy đến cổ rồi. Thế nhưng là tiếp theo màn lại để bọn hắn rớt phá kính mắt. Tần Hạo Hãn trong tay thục đồng côn trực tiếp bị đùa nghịch thành máy xay gió. Trước người hình thành một đạo mật không thông gió phòng tuyến thép. Kia súng tự động đạn điên cuồng gào thét, đánh đống lửa bắn tứ tung, phích lịch ba đát đạn nảy bốn phía loạn xạ, thậm chí đả thương một cái hổ nha tiểu đội thành viên. Khác mẹ hắn đánh, chúng ta đều không có tiến công cơ hội. Hổ nha đi qua một chân đem cái này phù tang võ giả gạt ngã. Bây giờ Tần Hạo Hãn đã tiến vào trong phòng, vũ khí nóng đã mất đi tác dụng, vẫn là muốn dựa vào cận chiến. Đạn dừng lại, Tần Hạo Hãn nắm lên trong tay thục đồng côn, đối hổ nha liền mãnh ném ra ngoài. Hổ nha lách mình vừa trốn, đã mất đi tiến công Tần Hạo Hãn tiên cơ. Không có thừa dịp hắn tại bệ cửa sổ đặt chân không nghe thấy thời điểm đem này đuổi xuống. Hổ nha né tránh, phía sau hắn phù tang võ giả không có né tránh. Thục đồng côn thật giống như tiêu thương đồng dạng, thổi phù một tiếng xuyên qua thân thể của hắn, đem hắn gắt gao đính tại sàn gác phía trên, mà Tần Hạo Hãn bản nhân cơ hội này nhảy lên. Thả người nhảy vào trong phòng, không gian thu hẹp bên trong, thục đồng côn cũng không thể phát huy tác dụng quá lớn. Loại thời điểm này quyền cước lực sát thương thậm chí càng thêm hữu hiệu. Trong chốc lát, đao quang nổi lên bốn phía, kình phong gào thét, những người này đối Tần Hạo Hãn trùng sát mà tới. Tần Hạo Hãn xuất thủ thời điểm, đối Hoa Trần Vũ đám người hét lớn một tiếng. Các ngươi không phải muốn cùng ta tỉ thí một chút sao? Còn chờ cái gì? Hoa Trần Vũ bọn họ lúc này mãnh bừng tỉnh. Đúng vậy a, bọn họ tới làm gì tới? Không phải muốn cùng Tần Hạo Hãn đọ sức sao? Làm sao lúc này đều sợ choáng váng? Mất mặt, Hoa Trần Vũ cảm giác trên mặt như thiêu như đốt. Hai tay một vòng khai sơn đao. Tần Hạo Hãn, chúng ta cũng không phải thùng cơm, liền nhìn xem hôm nay ai giết người càng nhiều. Mấy cái học sinh cấp 3 phần phật xông đi lên, cùng Liệp Long tiểu đội người, cùng mấy cái người cao ly chiến thành một đoàn. Một cái nho nhỏ trong văn phòng, mười mấy người liều chết chém giết. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao bên ngoài bão tới. Mưa to như chú, giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Bầu trời giống như lọt đồng dạng, này mưa lớn có chút dọa người. Từng đạo kim xà cuồng vũ, từng tiếng nổ lôi chấn thiên động địa. Trận này mưa sao băng dẫn phát bão mưa to hơi mạnh. Cả Đông Hải tỉnh đều tiến vào trạng thái giới nghiêm. Tất cả căn cứ khu toàn bộ đóng lại, cấm chế bất luận kẻ nào ra ngoài. Cửa thành cũng không lại bởi vì bất luận kẻ nào mở ra. Chiêu Dương địa khu, cơ hồ tất cả học sinh, còn có giáo chức đều tại quan sát chiến trường phóng viên trận này trực tiếp. Võ giả chém giết mỗi ngày đều có, nhưng là những người khác bọn họ sẽ không đi quan tâm. Lần này người đều là bạn học của bọn hắn, đồng học, thậm chí Tần Hạo Hãn vẫn là nhất trung chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân. Bọn họ tất nhiên sẽ quan tâm, đây là một trận phi thường hiếm thấy chiến đấu. Học sinh cấp 3 đối chiến hoang dã khu võ giả, mà lại là lấy ít địch nhiều, phá lệ làm người khác chú ý. Theo bắt đầu tuyệt vọng đến kịch bản đảo ngược, để bọn hắn một lần nữa phân chấn. Nhưng là chiến trường phóng viên quay phim lúc này cũng không phải là rất rõ ràng. Mưa quá dày đặc, tiếng sấm quá vang dội, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Bọn họ chỉ có thể ở thiểm điện hoa rơi thời điểm mới có thể nhìn thấy trong phòng thỏ lên tước rơi bóng người. Trong đó rất sinh động người, chính là Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn theo xuất hiện đến bây giờ, đã làm mất 5 người, dưới lầu giết 2 cái tay hỏa lực, sau đó hướng lầu 3, giết 3 cái người phù tang. Hiện tại hai bên nhân viên chiến đấu là 11-6, 17 người ở trong phòng không gian thu hẹp chém giết. Loại tràng diện này mạo hiểm, không chút nào kém hơn thiên quân vạn mã chiến trường, tùy thời đều có thể mất mạng. Đạo sư cùng các bạn học nắm thật chặt tay, trong lòng vì bạn học của bọn hắn cầu nguyện. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn tay không đột nhập đám người, cũng coi là lá gan phi thường lớn. Nếu như chỉ có một mình hắn, hắn chọn càng thêm cẩn thận phương thức chiến đấu. Đem những người này tiêu diệt từng bộ phận. Thế nhưng là nơi này còn có hắn một chút đồng học. Những này học sinh cấp 3 mặc dù là lần đầu gặp gỡ, nhưng là đợi đến khai giảng thời điểm, bọn họ ngay tại một cái lớp học. Tần Hạo Hãn cũng không thể thấy chết không cứu, cho nên mạo hiểm một chút cũng là đáng. Huống hồ Tần Hạo Hãn trong lòng cũng có nắm chắc, những học sinh này dám xâm nhập hoang dã khu, nói rõ bản thân cũng không phải thùng cơm. Thời khắc thế này nhất định phải ra tay. Quả nhiên, Hoa Trấn Vũ đám người gia nhập chiến đoàn sau, lập tức hấp dẫn phân tán Liệp Long tiểu đội cùng người Cao Ly Lực chú ý. Tần Hạo Hãn bên này áp lực giảm nhiều. Rảnh tay, Tần Hạo Hãn bắt đầu phát động phản kích. Trước mắt có 3 cái tấn công mạnh người. Một cái là Hổ Nha, còn có 2 cái Liệp Long người. Tần Hạo Hãn trực tiếp khóa chặt cái thứ nhất mục tiêu công kích. Chính là Hổ Nha, đối phương nhân số đông đảo. Loạn chiến lời nói, Tần Hạo Hãn có thể khẳng định, bên mình nhất định có người chết đi. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ muốn xử lý Hổ Nha, Liệp Long người rắn mất đầu, khẳng định liền muốn sụp đổ. Nhưng là xử lý Hổ Nha cũng không dễ dàng. Đối phương 2 thanh khảm đao phần phật vung vẩy, tăng thêm Hổ Nha cự phủ, tạo thành một đạo kín không kẽ hở lưới tử vong. Đao quang hắc hắc, Tần Hạo Hãn không có lấy huyết nhục chi khu cùng đối phương cùng chết. Vừa bay côn đánh chết phù tang võ giả sau, thân thể lui lại, xuôi 2 tay xoay tròn, 10 ngón lướt qua mặt tường. Chẳng khác nào cắt đậu phụ, trực tiếp vồ xuống 2 đại đem gạch đá bụi đất. Đi, tay hất lên, bụi mù tràn ngập, tập kích người 2 mắt. Vốn dĩ trong phòng liền rất đen, Hổ Nha mấy người lập tức nhắm mắt lại. Tích tắc này chỉ không đủ 1 giây, nhưng là đã đầy đủ Tần Hạo Hãn ngang nhiên phát động tập kích. Thân thể một cái hổ phác vọt tới trước. Lăng không vọt lên cao hơn 1 mét, bay đầu gối dồn sức đụng Hổ Nha. Hổ Nha cũng là chiến đấu lão thủ, ngang búa đón đỡ, nhưng là hắn không nghĩ tới. Tần Hạo Hãn lăng không lên gối như thế cuồng mãnh, liên tục 2 cái trọng kích, vậy mà làm hắn cầm không được trong tay cự phủ, bị đụng rời tay bay ra. Đầu gối dùng qua, Tần Hạo Hãn 2 chân duỗi ra. Liên hoàn phi cước, lần này Hổ Nha chỉ có thể dùng 2 tay đón đỡ. Tần Hạo Hãn chân trần cùng Hổ Nha cánh tay va chạm. Tại không trung mang theo một dải huyết quang. Hổ Nha cánh tay lại bị Tần Hạo Hãn móng chân hoạch xuất ra mấy đạo lỗ to lớn. Trong nháy mắt mãnh liệt tê liệt cảm giác đột kích. Không tốt, tiểu tử này chân có độc. Hổ Nha lập tức sợ hãi. Loại thời điểm này trúng độc là muốn mạng, hắn nhất định phải lập tức chạy, nhanh lên đi ra ngoài bôi thuốc, có lẽ còn có một tia mạng sống khả năng. Hai người các ngươi ngăn lại hắn, mệnh lệnh bên người 2 người thủ hạ nhất định phải ngăn lại Tần Hạo Hãn. 2 người kia là tâm phúc của hắn, tuy đời có thể vì hắn mất mạng, tuyệt đối có thể tín nhiệm. 2 người thủ hạ gào lên một tiếng. Đối Tần Hạo Hãn đánh tới, muốn cho Hổ Nha đổi lấy một chút cơ hội chạy trốn. Trong phòng quá mức phân loạn, bị 2 người kia cản ở, thật khả năng bị Hổ Nha chạy mất. Một đạo điện quang tại gần đây nổ tung, trong phòng sáng như ban ngày. Đối mặt 2 cái đánh tới săn long võ giả, Tần Hạo Hãn mở chừng 2 mắt, chợt quát một tiếng, cút. Một đoạn tinh thần lực rơi xuống, Tần Hạo Hãn ánh mắt kinh khủng lại xuất hiện. 2 người này nhiều năm tại hoang dã du tẩu võ giả, lại bị dọa sinh sinh dừng bước. Tận dụng thời cơ, Tần Hạo Hãn không có quản trố mắt 2 người, bổ nhào đã trốn tới cửa Hổ Nha. Hổ Nha dọa sợ vỡ mật, vội vàng một cái lắc mình, trốn đến bên cửa vách tường đằng sau. Đồng thời còn kéo một cái đồng đội ngăn cửa, thiểm điện đi qua, tối như mực hắn đoán chừng Tần Hạo Hãn cũng thấy không rõ. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, thế nhưng là Tần Hạo Hãn tinh thần lực ngoại phóng, nhất cử nhất động của hắn đều tại nắm giữ. Căn bản không để ý hắn kéo đệm lưng người, lập trưởng như đao, đối vách tường đâm ra ngoài. Một trường xuyên tường, bén nhọn năm ngón tay xuyên qua vách tường gắt gao giữ lại hổ nha cổ. Trốn chỗ nào? Một tay phát lực, đem hổ nha xinh xinh theo vách tường phía bên kia lôi kéo tới. Ầm ầm, vách tường sụp đổ, trong bụi mù, Tần Hạo Hãn đem hổ nha gắt gao theo trên mặt đất. Năm ngón tay bóp, cổ đứt gãy, mạch máu bạo liệt, huyết quang văng khắp nơi bên trong. Liệp Long tiểu đội trưởng hổ nha, tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.